Tiểu Long Nữ, ta sư huynh thật cứng. Tác giả, Bắc Minh Tiểu Hỗn Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 163, Độc Cô Cầu Bà Íp Vương Thành. Xin hỏi tiền bối là như thế nào biết ta từ hàng Tĩnh Trai Kiếm Điển? Sư Phi Huyên trong mắt hiện ra một hồi không thể tin ánh mắt. Cái này rất khó đoán sao? Phương Thành cười cười, nhìn trước mắt cái này dường như nước trong phù dung, lại động nhân trí cực nữ tử trở lại. Thảo nào Tử Tống công tử có nắm chắc như vậy. Lần này ngay cả ta cũng tin tưởng một. Hai, một lát sau, Sư Phi Huyên một đôi mắt đẹp ở Tống Sư Đạo gật đầu dưới. Thu hồi ánh mắt, lần nữa đè xuống khiếp sợ trong lòng. Giọng nói tận lực để cho mình có vẻ bình hòa một ít. Nói rằng, mưu sự tại nhân, thành sự tại thiên, hôm nay phải đổi, lệnh tôn chưa từng báo cho biết ngươi sao? Nói hàm hồ, Phi Huyên chỉ có thể suy đoán một. Hai, ngươi ngược lại là thông tuệ. Ta hỏi ngươi, ngươi có phải hay không gặp qua Độc Cô Cầu Bại? Phương Thành đột nhiên nhãn quang u, lời nói xoay chuyển, nói ra một cái thả Sư Phi Huyên ra đầu tê dại sự tình. Tiền bối nói đùa, bát cửu ba, kiếm pháp của ngươi bên trong, có một tia vô kiếm ý cảnh. Nói đi, hắn ở đâu? Tiền bối nhưng là phải làm khó dễ Độc Cô tiền bối. Sẽ không, ta chỉ là muốn cùng hắn giao thủ một. Hai, lẫn nhau luận bàn, đột phá chính mình, không sai, kỳ thực chân sư, đánh rất sớm phía trước, vẫn tại tìm kiếm Độc Cô Cầu Bại tung tích. Chỉ tiếc, vẫn không thể nguyện vọng, sư tiên tử không sao cả nói cho chân sư. Tống mỗ dám dùng mặt hàng cao cấp đầu cam đoan, chân sư tuyệt đối sẽ không làm khó dễ Độc Cô Cầu Bại. Lúc này, Tống sư đạo, thấy bầu không khí có chút giằng co, cắn răng, hướng về phía Sư Phi Huyên chắp tay cam đoan. Tốt, có Tống công tử những lời này, Phi Huyên liền đáp ứng ngươi. Sư Phi Huyên nhìn thật sâu liếc mắt Tống sư đạo, lại quay đầu hướng về phía Phương Thành gật đầu. Độc Cô tiền bối, ở Lạc Thủy Đảo, xin mời đi theo ta. Sư Phi Huyên bạch y hết lần này tới lần khác, ở dạ mạc bờ sông, một đường đón Giang Phong, không tiếng động đi về phía trước, mà Phương Thành thì mang theo ánh mắt tán thưởng, đang theo sau đó. Tống sư đạo thì trở về Tống Khuyết bên cạnh, xử lý còn lại hành trình đi. Lạc Thủy Đảo thuộc Vu Từ Hàng Tịnh Trai trong phạm vi một hòn đảo nhỏ. Trên đảo tuy là thảm thực vật tươi tốt, nhưng cũng không người ở lại, xem như là một tòa không người hoang đảo. Hai người chuyển lấy chút phiệt, mãi cho đến Lạc Thủy trên đảo. Vừa lên đảo, Phương Thành liền cảm nhận được một cỗ thuần túy kiếm ý. Một cỗ thuần túy vô kiếm vượt 10.000 kiếm Độc Cô kiếm ý. Phương Thành trong lòng hiểu rõ, theo như cái này thì, cái này Độc Cô Cầu Bại đúng là ở trên đảo. Chỉ là hắn làm sao sẽ cùng Từ Hàng Tĩnh Trai dính líu quan hệ. Lướt qua một mảnh rừng trúc, hai người cuối cùng đến rồi một tòa gậy trúc xây dựng bên ngoài nhà lá. Lúc này, Độc Cô Cầu Bại nhận thấy được Sư Phi Huyên khí tức, đã từ trong túp lều đi ra. Khi hắn từ trong túp lều đi ra, nhìn thấy Phương Thành thời điểm, càng là hai mắt tuôn ra một hồi tinh mang, trong lòng lấy làm kinh ngạc. Hắn không có thể cảm nhận được Phương Thành trên người nửa điểm tu vi, thế nhưng từ hắn không ngừng thiêu đốt bốc lên kiếm tâm đến xem, đối phương nhất định là cái cực kỳ lợi hại cao thủ dùng kiếm. Đây rốt cuộc là người nào? Độc Cô Cầu Bại trong lòng âm thầm suy đoán, nhưng cũng không có chỉ sợ Phương Thành. Hắn một thân ngông nghênh, trọn đời bên trong chỉ cầu kiếm pháp bại một lần. Mặc dù là chống lại cao thủ của Ma Môn, cho dù tu vi của hắn yếu hơn Ma Môn, hắn như trước tuyển trạch đánh một trận, như trước có thể toàn thân trở ra. Tiền bối, còn đây là chân tiền bối. Vì Thiên Đao Tống Khuyết chi tử Tống sư đạo chi sư, tìm kiếm tiền bối tung tích đã lâu. Chấm ngoặc kép, sư phi huyên lời nói, như trước không linh. Độc Cô Cầu Bại nghe vậy chi là gật đầu. Người đến là ai? Với hắn mà nói, tầm quan trọng không phải rất lớn. Hắn thầm nghĩ cùng tới người đánh một trận, nhìn đối phương một chút kiếm. Rốt cuộc là cái gì kiếm? Ngươi lại đi xa một ít. Độc Cô Cầu Bại vừa dứt lời, một cỗ chấn thiên hám địa kiếm ý từ chung quanh hắn bạo liệt ra. Kiếm ý này ở phương thành trong mắt là cô độc, là cao ngạo, cũng là ninh chiết bất khuất, chưa từng có từ trước đến nay. Sư phi huyên đã nhấc lên khinh công cách xa hai người, chỉ là ở trong mắt của nàng, Độc Cô Cầu Bại kiếm ý kinh thiên như sóng lớn mãnh liệt đại hải, mà phương thành thì giống như một diệp đại trong biển hình thức thuyền con ở sóng biển bên trong không ngừng phiêu linh, nhưng cô tịch nổi ngoài khơi, không có chút nào trầm xuống dấu hiệu. Lúc này Độc Cô Cầu Bại đối mặt vẫn không có tỏa ra bất kỳ khí tức gì cùng kiếm ý phương thành. Trường kiếm trong tay đã ra khỏi vỏ, màu xám bạc mũi kiếm lại tựa như mộc, lại tựa như trúc, như sát, lại tựa như ngân. Trên lưỡi kiếm hiện lên nước chảy một dạng hoa văn, hàn khí bức người. Cổ phác vô hoa chuôi kiếm có thể nhìn ra, Độc Cô Cầu Bại mang theo một thanh kiếm đã có chút cũng đủ dài lịch sử. Kiếm danh Độc Cô, xin chỉ giáo. Kiếm danh Hỗn Độn, xin chỉ giáo. Một thanh giản dị tự nhiên đến khiêm tốn trường kiếm cũng đột nhiên xuất hiện ở tại phương thành trong tay. Độc Cô Cầu Bại nhìn thấy thanh kiếm này, hai mắt bên trong tăng vọt ra không cách nào nhìn thẳng tinh quang không. Một kiếm chặt nghiêng mà ra, kiếm khí dày đặc, quang mang vạn trượng, một kiếm kích ra, phảng phất là kéo theo toàn bộ vòm trời. Bốn phía vô số kiếm ảnh đều theo một kiếm này hướng về trước mặt phương thành phủi nhẹ. Dường như đại hải chi thượng phong ba giống nhau bàng bạc không đúc. Độc Cô Cầu Bại mỗi một món đâm ra đều như xuất tính làm, nghĩ đến đâu liền huy vũ đến đâu. Tìm xem một chút lại tựa như giản dị, nhưng kỳ thật từng chiêu đều lộ ra kiếm ý, lộ ra một cỗ tinh diệu tuyệt luân kiếm pháp. Độc Cô tiền bối kiếm pháp đã phản phác quy chân. Một bên sư phi huyên nhìn đôi mắt đẹp liên tục. Độc Cô Cầu Bại nói nàng kiếm tâm thông linh, chính là bởi vì nàng có thể hiểu được trong kiếm đạo lý. Chỉ là khi nàng đang nhìn phương thành kiếm pháp lúc, chỉ cảm thấy không được tự nhiên tột cùng. Phương thành kiếm pháp so với Độc Cô Cầu Bại xuất tính càng thêm có vẻ dính vào. Đông nhất chiêu, tây một kiếm, rất nhiều kiếm pháp liền như cùng chắp vá một dạng. Nàng thấy vừa rồi phương thành sở sử ra kiếm pháp cũng đã vượt ra khỏi 23 chủng. Đi ra ngoài thường gặp kiếm pháp càng là bao gồm từ hàng kiếm đơn, Độc Cô cửu kiếm, thậm chí một loại thật chậm tròn ý kiếm pháp, lại có rất nhiều không linh kiếm pháp, cùng với tống sư đạo sở học kiếm pháp, chỉ có như ấy dính vào. Đông bính tây thấu kiếm pháp lại cùng Độc Cô Cầu Bại đánh có tới có lui, không chút nào nửa điểm trứng chọi đá dấu hiệu. Đây rốt cuộc là kiếm pháp gì? Sư phi huyên hơi nghi hoặc một chút, nhưng Độc Cô Cầu Bại cảm thụ thì rất là bất đồng. Hắn chỉ cảm thấy một trận chiến này không gì sánh được vui sướng. Hắn đem trọn đời sáng chế kiếm pháp lý niệm hoàn toàn phát tỏa ra ngoài. 3, 2 mà đối mặt phương thành, càng so với hắn hơn có vẻ càng thêm vô kiếm. Cái này như thế nào khiến cho hắn không thoải mái? Người Độc Cô cửu kiếm, phía sau ý cảnh hình như có sửa chữa, là mình đổi sao? Độc Cô Cầu Bại vừa đánh vừa nói, một kiếm thịnh quá một kiếm sắc bén. Không sai, Phong Thanh Dương không có hiểu được Độc Cô cửu kiếm. Ta học được chỉ là chỉ tốt ở bề ngoài, chỉ có thể tự cân nhắc, ngược lại là bêu xấu. Phương Thành đáp lại ung dung, kiếm chiêu bên trên cũng nên đúng ung dung. Kiếm pháp của ngươi nhìn như bàng bạc pha tạp, nhưng tinh thuần không gì sánh được. Có thể thấy kiếm pháp dùng đến cái này địa phủ, thực sự để cho ta kinh thán không thôi. Độc Cô Cầu bại, hướng phía Phương Thành đời trước bên trái đứng thẳng khơi một cái. Lập tức trùng điệp một kiếm đâm ra, nhất thời, cả tòa đảo biệt lập phảng phất cũng vì đó run rẩy một chút. Phía chân trời đột ngột vang lên một hồi sấm rền, khiến cho vây xem Sư Phi Huyên chỉ cảm thấy màng tai đau nhói vô cùng. Gạch dưới hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?